Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 3, giá cao bán lần đầu tiên 3. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai bà thím vô cùng cường tráng xông vào trực tiếp đè cô vào trong bồn tắm. Bọi nước bay tung tóe khắp phòng. À thím à, hai vị thím xinh đẹp như hoa à. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi thật sự có lời. Tôi. À, tóc của tôi, lông mi tôi đau quá. Nhẹ tay một chút. À các thím à, cầu xin các người. Gần đây, cô cũng khôn phải lang thang ngoài đường, hàng ngày cũng tắm rửa sạch sẽ, sao có thể bẩn à, sao lại dùng sức kỳ cọ cho cô như vậy. Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, bị quấn một cái khăn tắm rồi đưa đến giường lớn, lúc đó cô mới biết sợ. Đúng vậy, lúc đầu muốn phá thân, cô có chút giận dỗi, cũng có phần hơi kích động và tức giận. Vậy mà cho tới bây giờ, khi đối mặt với người đàn ông cường tráng kia cô bắt đầu sợ hãi vô cùng. Tha thứ cho sự sợ hãi của cô à, cô chỉ mới có 18 tuổi, vẫn còn chưa làm việc gì có ích cho đời. Vẫn còn chưa lớn nha, tại sao lại muốn phá thân? Người đàn ông đưa lưng về phía cô, nhàn nhã thưởng thức ly rượu, chậm rãi hỏi cô. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy sự uy hiếp, cảm giác như anh ta chính là một bậc đế vương. Thân thể cô không nhịn được có chút run rẩy, cứng nhắc nói. Ai cần anh lo, này, tôi đã nói rồi, tôi không chọn anh phá thân cho tôi. Còn nữa, giao dịch này thất bại, anh nghe hiểu không? Ha ha, người đàn ông kia cười khẽ một tiếng, cũng không có quay người lại. Anh chậm rãi, ung dung nói. Trêu chọc tôi, lại còn mua ôn chạy, em có khả năng sao? Cô giật mình, lời nói này của anh ta là có ý gì? Chẳng lẽ, anh ta muốn bá vương ngạnh thượng cung? Anh không thể như vậy. Có nhiều người ở đó làm chứng cho tôi không có đồng ý để cho anh làm chuyện ấy. Anh không thể ép buộc tôi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định cầm tiền của anh. Không một người nào có thể cưỡng lại tôi. Người đàn ông cắt đứt lời của cô trong nháy mắt xoay người lại. Ôi, cô ngẩn người, anh ta thế nhưng, lại đeo một cái mặt nạ màu đen, che đi ánh mắt cùng lỗ mũi của anh ta, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng kia. Đôi môi bạc tình, anh, tại sao anh lại đeo mặt nạ, trên mặt anh ta có vết sẹo sao, hay là khuôn mặt vô cùng xấu xí, hay là, anh ta là một tên tội phạm bị truy nã. Lúc này, vô số ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu cô. À, thật đáng yêu, đến lúc này, em vẫn còn tinh thần để suy nghĩ đến những thứ kia sao? Người đàn ông kia tựa hồ cười khẽ một tiếng, bước gần tới chỗ cô. Trên người anh ta chỉ có một cái khăn tắm rộng thùng thình quấn quanh bụng, cái khăn kia tựa như muốn rớt xuống. Khi anh bước đi, cơ ngực của anh cường tráng, hung hãn, lộ ra từng múi, có thể thấy được anh ta to lớn mạnh mẽ như thế nào. Cơ bụng sau múi kia thật cường tráng và hấp dẫn. Này, anh không được đi qua đây. Theo bản năng, giờ khắc này trong mắt cô, những thứ cường tráng hấp dẫn kia đều trở nên kinh khủng. Nghĩ xong, cô phải phản kích, đừng tưởng rằng cô là một cô gái ngốc bó tay chịu chết. Tắm sạch sẽ rồi sao? Anh không để ý đến lời của cô, tiếp tục hướng phía cô mà bước tới. Tôi nói, anh không được đi qua đây. Cô trợn to hai mắt, thật đáng chết, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bên trong cũng trống không, hành động với bộ dáng như vậy thật phiền phức. Nhìn gương mặt này coi như vẫn còn giống người. Anh tiếp tục chế nhạo cô. Tôi nói, anh không được đi qua đây. Góc truyện audio.com. Nữa mà, cách chương.